Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397. Nguy cơ đến, Nhật Luân mông lung một tầng nóng rực vô cùng chùm sáng. Giống như một vầng mặt trời đang phát sáng, tràn ngập cơn sóng rất mạnh mẽ. Bảo vật này chính là hàng đầu chí bảo. Tấn công cửu giới học viện vũ trụ vùng cấm đã từng trợ giúp quá đại ân. Bất quá này Nhật Luân chí bảo vẫn là quá yếu. Mặc dù là đỉnh cấp chí bảo, thế nhưng uy năng là cuối cùng. Chủ yếu hay là bởi vì lúc trước Vương Cảnh Long bọn họ dung hợp Nhật hồn tinh hoa thời điểm quá vội vàng, chưa từng triệt để hoàn thiện bảo vật này. Thế nhưng Nhật Nguyệt Tinh luôn tiềm năng vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Đã từng có nghe đồn, bảo vật này một khi hợp nhất, uy năng tâm đầu ý hợp, có thể đối kháng hỗn độn chí bảo. Đạo lăng đối này vật cực kỳ để bụng, đáng tiếc vẫn không có tìm được luyện khí đại tông sư. Hiện tại Kim Qua đến rồi, vừa vặn để hắn trợ giúp tế luyện. Nếu là thật có thể thành công, quả thực là không bình thường đại sự. Kim Qua tiếng kinh hô, để đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, làm sao, bảo vật này có vấn đề gì à? Kim Qua cẩn thận ngắm nghía rất nhiều mắt, hắn có chút giật mình nói, này không là Nhật Nguyệt Tinh Luân. Cái gì? Đạo lăng sắc mặt kinh biến, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Ồ, lão già này có chút nhãn lực thấy, tức nhưỡng vỗ vỗ miệng. Dĩ nhiên có thể nhìn ra, xem ra hắn khoảng cách đại tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Tức nhưỡng, chuyện gì thế này? Đạo lăng nội tâm một trận đại khổ, cũng không biết là tốt hay xấu. Đạo lăng, ngươi đừng hiểu lầm ý của ta, Kim Qua vội vàng nói. Ý của ta là, hắn không là Nhật Nguyệt Tinh Luân. Không đúng không đúng, hẳn là nói, Nhật Nguyệt Tinh Luân diện mạo ban đầu, hẳn là cái khác chí bảo. Ý của ngài là, Nhật Nguyệt Tinh Luân còn có một chút bí mật khác. Đạo lăng hiểu được, bảo vật này không đơn thuần là Nhật Nguyệt Tinh Luân. Bất quá nó là Nhật Nguyệt Tinh Luân không thể nghi ngờ. Thế nhưng hoàn hảo cấp độ là cái khác loại hình bảo vật. Không sai, bất quá ta chỉ có thể nhìn ra một ít tỉ mỉ, cái khác còn không thấy được. Chỉ có thể chờ đợi Nhật Nguyệt Tinh Luân đều lên cấp xong xuôi mới có thể nhìn ra. Kim Qua gật đầu. Nguyệt hồn tinh hoa đã đầy đủ, còn cần cái khác bảo vật sao? Đạo lăng truy hỏi. Đương nhiên cần. Ngươi cần phải biết rằng, Nhật Nguyệt Tinh Luân chính là có thể sánh ngang hỗn độn chí bảo. Này Nguyệt Luân mới là cao đẳng chí bảo cấp độ. Chỉ bằng vào Nguyệt hồn tinh hoa là kiên quyết không thể phát huy nó công hiệu. Kim Qua nói rằng, còn cần ra sao bảo vật? Đạo lăng hỏi. Cảm giác Kim Qua nói đặc biệt có đúng. Nguyệt hồn tinh hoa cố nhiên quý trọng, thế nhưng cũng không thể bởi vì dung hợp món bảo vật này liền đem Nhật Nguyệt Tinh Luân tăng lên tới tầng thứ đỉnh phong. Tốt nhất tự nhiên chính là tinh hồn. Đồ chơi này nhưng là cực kỳ hiếm thấy, e sợ khó tìm money. Kim Qua nhíu nhíu mày. Tinh hồn tuy rằng không quá quý trọng, nhưng là muốn mua đến rất khó. Đạo lăng cười khổ. Vật này hắn đều không có ở buổi đấu giá gặp được. Trực tiếp nói, cái khác bảo vật nên có thể chứ? Tự nhiên có thể. Tổng thể tới nói, bảo vật này đã có mô hình cùng các loại mật văn. Thiếu hụt chính là bổ sung thần năng. Cần đại lượng chí dương, chí âm thuộc tính thần kim. Hơn nữa càng nhiều càng tốt. Kim Qua lời nói, đạo lăng một trận bất đắc dĩ. Luyện chế âm dương lượng cực trận cũng cần những tài liệu này. Hiện tại tu bổ tinh hoa Nhật Nguyệt cũng cần những tài liệu này. e sợ phải hao phí một ít tay chân. Đạo Lăng, ngươi giúp ta chuẩn bị một gian mật thất. Ta phải cố gắng nghiên cứu một chút nó. Kim Qua có vẻ rất là cuồng nhiệt. Hắn một đời yêu tha thiết với luyện khí. Hiện tại gặp phải loại này cấp số chí bảo. Khẳng định là cực kỳ kích động. Hảo, ta lập tức liền chuẩn bị cho ngươi. Thần Kim sự tình ta cũng dành thời gian bắt đầu chủ bị. Đạo Lăng gật gật đầu. Đem Kim Qua lĩnh đến trong một gian mật thất. Đi ra sau một trận thở dài. Nếu là Kim Qua có thể gia nhập nhân thế gian thật tốt. Lấy hắn luyện khí thuật, cao đẳng băng thiên cung, liệt thiên qua, thậm chí oanh thiên truy đều là điều chắc chắn. Thậm chí, nếu là Kim Qua có thể đột phá, Đạo Lăng còn có thể lấy ra cái khác lợi khí. Những này đồ vật bí đồ đều là giá trên trời. Có thể toàn bộ đều là thể binh. Chỉ có Kim Qua loại này đại tông sư mới có thể nắm giữ. Hiện tại Đạo Lăng chẳng khác nào có một cái bảo sơn. Đáng tiếc không có mở ra bảo sơn chìa khóa. Cùng lúc đó Đạo Lăng đi tìm Dục trưởng lão bọn họ. Đạo Lăng cùng Kim Qua đạo hữu đàm luận đến làm sao? Dục trưởng lão đối với chuyện này cũng phi thường quan tâm. Kim Qua nhưng là một vị luyện khí đại tông sư. Một khi có thể lôi kéo, đối với nhân thế gian trợ lực vô cùng lớn. Vẫn được đi, hắn đi nghiên cứu Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đạo Lăng cười nói, hiện tại hắn ra tay giúp đỡ, Nhật Nguyệt Tinh Luân nhất định sẽ tăng lên tới một cái phi thường mạnh mẽ cấp độ. Kim Qua nhưng là luyện khí đại tông sư, hắn nếu là cũng không được, e sợ không bao giờ tìm được nữa thứ hai. Dục trưởng lão cười nói, lần này có thể cùng Kim Qua có tầng này quan hệ. Ngày sau tinh thần học viện muốn tu bổ bảo vật gì, cũng có thể tìm hắn. Dục trưởng lão, trong học viện có thể có trí âm cùng trí dương này hai loại thuộc tính thần kim. Đạo Lăng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng là tế luyện Nhật Nguyệt Tinh luôn dùng. Dục trưởng lão hỏi, nhìn thấy Đạo Lăng gật đầu, Dục trưởng lão nói rằng, loại này thần kim học viện cất giữ không ít, ngươi đại khái cần bao nhiêu? Nhu cầu lượng rất lớn, càng nhiều càng tốt. Đạo Lăng nói rằng, tốt lắm, ta cũng nên về học viện. Phát sinh chuyện lớn như vậy, không trở về đi ta không yên lòng. Thần kim học viện trên căn bản chưa dùng tới, bày đặt cũng là bày đặt, chờ ta sau khi trở về cũng làm người ta cho ngươi đưa tới. Dục trưởng lão nói rằng, này tăng lên tinh hoa Nhật Nguyệt sự tình trọng đại, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Lần này tinh thần học viện quang hố Liễu Dương Huy liền lấy đi 5 tỷ hỗn độn tệ, ở thêm vào học viện cất giữ hỗn nguyên thần kim bán đi, tinh thần học viện đầy đủ kiếm lấy 10 tỷ hỗn độn tệ. Dục trưởng lão căn bản không yên lòng, lần này tinh thần học viện nhúng tay, Thánh viện bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắn nhất định phải trở lại tọa trấn. Có tinh thần học viện loại này minh hữu, thật tốt. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt. Tinh thần học viện giúp bọn họ quá nhiều. Tuy rằng nhân thế gian không nợ tinh thần học viện tài nguyên, thế nhưng trước đây có thể không ít vay tiền, đều là một chút bù đắp, cho nhân thế gian rất nhiều trợ giúp. Đại Chu Hoàng Triều, tinh thần học viện đều là nhân thế gian tối tin cậy minh hữu. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, Đạo Lăng, ngươi đại khái cần bao nhiêu thần kim? Đạo Hồng An nói rằng, hiện tại còn không rõ ràng lắm, khẳng định không là một con số nhỏ. Hơn nữa chúng ta muốn chế tác âm dương lượng cực trận, hai thứ này thần kim nhất định phải nhanh chóng thu mua. Đạo Lăng nói rằng, truyền lệnh cho Tinh Minh, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu thu mua đi. Tàng giới mở ra sắp tới, Nhân thế gian có thể không ở thập giới dừng bước. Liền xem mấy tháng sau, hảo. Ta lập tức đi làm ngay, đạo Hồng An gật đầu. Hiện tại nhân thế gian nắm giữ hỗn độn tệ đã là một cái cự số lượng lớn. Toàn lực thu mua những này thần kim vẫn là có thể làm được. Ở thêm vào có tinh thần học viện trợ giúp, vấn đề cũng không lớn. Từ cựu giới học viện đại kiếp nạn sau khi kết thúc, đã sắp nửa tháng trôi qua. Ngay ở ngày gần đây, một tin tức ở thập giới bắt đầu điên truyền, gây nên ngập trời động đất. Tàng giới ma vương cùng Liệp Long Gian có không nói được liên quan. Ngày đó chúng ta truy sát tàng giới ma vương thời điểm, có Liệp Long Gian cường giả chặn chúng ta. Hơn nữa đến rồi mấy trăm, Tây Môn Quang lạnh lẽo âm trầm thả ra nói, nếu không có Liệp Long Gian chặn chúng ta, tàng giới ma vương đã sớm ngã xuống. Cái này tàng giới ma vương thực sự là lòng muông dạ thú. Dĩ nhiên cùng Liệp Long Gian có bực này giao tình, chuyện này gây nên động tĩnh phi thường to lớn. Liệp Long Gian cái tổ chức này tiếng xấu lan xa, các đại giáo đều cùng hắn có cừu oán. Nhưng là tàng giới ma vương cùng Liệp Long Gian có giao tình, lập tức gây nên các đại giáo độ cao coi trọng. Lão thân cũng hoài nghi, tàng giới ma vương sẽ không phải là Liệp Long Gian bồi dưỡng được đến chứ. Nguyệt Chân tức giận nói, ta xem 8 phần 10 đúng, như vậy, tên tiểu súc sinh này giết nhiều như vậy cựu giới anh kiệt. 8 phần 10 là chịu Liệp Long Gian sai khiến, chuyện này vô cùng có khả năng a. Mọi người không cảm thấy tàng giới ma vương trưởng thành có chút nhanh hơn à? Hắn không chỗ nương tựa làm sao có khả năng được nhiều như vậy tài nguyên? Mọi người đừng quên hắn thân thể thành thần được vô thượng bảo huyết, bước vào thiên thần dung hợp cực đoan quý trọng chí bảo. Hai thứ đồ này ngoại trừ cửu giới bá chủ có thể lấy ra, ai còn có thể làm được? Giang Tôn Âm lạnh nói, nếu không phải là có Liệp Long Gian trợ giúp hắn, hắn làm sao có khả năng có thành tựu như thế này. Hừ, ai cũng biết Liệp Long Gian từ không tham dự đại nhân vật tranh đấu, chỉ săn giết kỳ tài. Lần này chúng ta đều phải bắt sống tàng giới ma vương thời điểm Liệp Long Gian lại đột nhiên xuất hiện. Mọi người không cảm thấy quá trùng hợp à? Tượng Vân lạnh giọng quát lên. Lần đó Tây Môn Quang bọn họ tao ngộ cực kỳ đáng sợ ngăn trở giết, mang tới nhân mã trên căn bản đều nửa tàn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Liệp Long Gian cũng chết quá bán, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hai phe nhân mã đánh đánh cũng tỉnh táo lại, khẳng định là bị lừa rồi. Lẽ nào là thật? Tàng giới ma vương là Liệp Long Gian bồi dưỡng được đến sát thủ. Có người biểu thị phi thường run rẩy. Các đại giáo người nắm quyền đều buông lời, chuyện này 9 phần 10 là thật. Thật không nghĩ tới này tàng giới ma vương dĩ nhiên như vậy ác độc, không trách hắn trưởng thành nhanh như vậy. Hóa ra là Liệp Long Gian ở bồi dưỡng hắn, ta trước đây liền nói mà. Tàng giới thủy chung là tàng giới ma vương lòng muông dạ thú. Khẳng định là năm đó chúng ta cựu giới bá chủ không nói hắn gia nhập môn tường, hắn ghi hận trong lòng trả thù chúng ta a, các ngươi nói không sai. Nguyệt Chân lạnh lẽo âm trầm nói, tàng giới ma vương nhất định phải diệt trừ, quyết không thể bỏ mặc hắn trưởng thành, nếu không hắn chắc chắn hoắc loạn cựu giới. Không sai, Liệp Long Gian người đều muốn chết, tàng giới ma vương cùng Liệp Long Gian có quan hệ, nhất định phải trực tiếp chém xuống, quyết không thể lưu tình a. Người này không chém giết, tương lai chắc chắn sẽ cho thập giới mang đến họa lớn ngập trời, đâu đâu cũng có tiếng la giết. Toàn bộ thập giới có chút trầm mặc, Tàng giới ma vương thật cùng Liệp Long Gian có quan hệ. Cũng có người ngờ vực, không thế nào đồng ý tin tưởng. Rốt cuộc không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa tàng giới ma vương những năm này làm việc phong cách cùng Liệp Long Gian không giống. Liệp Long Gian phong cách làm việc bọn họ đều quen thuộc. Toàn bộ đều là ám sát thủ đoạn. Nhưng là tàng giới ma vương đều là thẳng thắn. Bất quá rất nhanh, một tin tức truyền tới lệnh thập giới chấn động. Tàng giới mở ra thời gian còn có 3-4 tháng. Thánh viện đã mở ra khởi hành. Ẩn ra rất nhiều cường giả chuẩn bị chấn áp toàn bộ tàng giới. Hết chương.